Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com, chấm, chuẩn bị, đi, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa tăng phúc giúp Lưu Phong tăng phúc, đồng thời lôi kéo Tiền Lỗi, ba người lập tức xông ra từ chân trái địa hỏa xích long. Nháy mắt đã ra đến bên ngoài, Lam Hiên Vũ lựa chọn thời cơ này là vừa lúc là địa hỏa xích long xông về phía trước. Đi tấn công địa hỏa tích dịch, cho nên sau khi bọn hắn xông ra ngoài liền kéo giãn khoảng cách với địa hỏa xích long. Dây sâu tiền, chuẩn bị triệu hoán, Lam Hiên Vũ nói dồn dập với Tiền Lỗi. Được, Tiền Lỗi lập tức phóng xuất ra triệu hoán kim tiền. Từ khi tiến vào sơn cốc, Tiền Lỗi vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Còn chưa có phát ra bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, rốt cuộc đã cần dùng đến triệu hoán của hắn thì sao hắn có thể không cố gắng biểu hiện đây? Một MNSA đất trống quanh địa hỏa xích long đã không còn địa hỏa tích dịch. Bởi vì địa hỏa tích dịch còn không chạy được với nó, nên tất nhiên sẽ không dám đi tới phía trước. Cho nên, ở thời điểm này bọn hắn lại được an toàn nhất. Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ vang đất rung núi chuyển đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ vách núi bên kia, đột nhiên có từng khối tảng đá lớn đang lăn xuống, vách núi bị tạc ra một lỗ hổng cực lớn, sau đó là một cái đầu cực lớn ngó ra, chính là đầu địa hỏa xích long còn lại kia, mà nơi hắn xuất hiện cũng khá gần mấy người Lữ Thiên Tầm đang đau khổ chống chọi với đám địa hỏa tích dịch. Trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long kia xuất hiện, ba người Lữ Thiên Tầm đã sợ tới mức hồn bay lên trời. Mới chỉ là một con địa hỏa xích long cũng đã khủng bố như thế rồi. Vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm nữa. Đây là cái tình huống gì vậy a? Địa hỏa xích long khổng lồ như thế vẫn có thể leo núi. Cũng ngay trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long thứ hai xuất hiện. Cả sơn cốc đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang màu vàng. Hai đầu địa hỏa xích long đều rung động một lát, nháy mắt sau đó, ánh mắt của chúng đồng thời tập trung đến ba người Lữ Thiên Tầm. Thường Kiếm Giật cùng Diệp Linh Đồng, hải tuyển khảo hải tiến vào giai đoạn thứ hai. Chấm, mà phương thức khảo nghiệm của giai đoạn thứ hai này chính là vô luận nhân số bao nhiêu. Địa hỏa xích long sẽ ưu tiên công kích tất cả nhân loại. Hai cái hỏa cầu khổng lồ vừa lên một lát đã đồng thời bay tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm. Lữ Thiên Tầm trừng to mắt, hắn quát to, chấm, nhảy, hai tay hắn giữ chặt lấy Thường Kiếm Giật cùng Diệp Linh Đồng rồi lập tức thả người nhảy xuống. Hắn cũng phóng thích ra Hoàng Kim Sư Tử Hống ngay lúc đó. Đánh bay toàn bộ địa hỏa tích dịch chung quanh, tiếng nổ vang kịch liệt lại một lần nữa vang lên, vô số nham thạch giáng xuống từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ hơn là đầu địa hỏa xích long chen núi cũng nhảy xuống. Một đôi cánh không thể phi hành cũng cánh mở ra làm chậm lại thế xong. Nó cứ thẳng hướng ba người bọn hắn mà rơi. Một màn nào đã bị ba người Lam Hiên Vũ thấy rõ. Tiền Lỗi hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, nếu bọn hắn còn trên vách núi lúc trước sẽ có hậu quả như thế nào hậu quả. Không thể không nói. Tổ này của bọn hắn không chỉ là Lam Hiên Vũ ứng đối tốt. Tự ý nào đó mà nói, vận khí tốt cũng đứng về phía bọn hắn a, triệu hoán. Nhanh, Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Lưu Phong. Lưu Phong nhanh chóng dừng lại. Bạch Long Thương quét ngang mà ra. Từng đạo thương mang đánh bay một đám địa hỏa tích dịch chung quanh. Tiền Lỗi phóng thích triệu hoán kim tiền. Đệ nhất hồn kỹ, triệu hoán chi môn. Triệu hoán chi môn chậm rãi mở ra, theo tinh thần lực cùng hồn lực tăng lên, hiện tại tốc độ triệu hoán của Tiền Lỗi đã nhanh hơn rất nhiều. Thần sắc của Lam Hiên Vũ vẫn không thay đổi, ở thời điểm này thì ít nhất bọn hắn cũng đã có thể xác định. Trong lớp thiếu niên năng động này bọn hắn đã có thể lấy được thành tích số 1. Tuy tiểu tổ của Lữ Thiên Tầm đánh chết khá nhiều địa hỏa tích dịch, nhưng lúc này bọn hắn còn phải đối phó với hai đầu địa hỏa xích long. Mấy người Lam Hiên Vũ quẹo qua một cái, vừa vặn trốn sau một vách núi, Đây chính là nơi đầu địa hỏa xích long thứ hai kia xuất hiện. Cũng đủ cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đạo quang mang kim sắc vừa rồi kia Lam Hiên Vũ cũng chú ý tới. Hắn vũng hiểu được mơ hồ. Địa hỏa xích long trực tiếp công kích ba người như vậy hẳn là có liên quan tới đạo quang mang kia. Lăng Y Y cũng đã nói. Quan trọng nhất là sinh tồn. Chỉ cần bọn hắn có thể sinh tồn thời gian dài. Nhất là sinh tồn được dưới tình huống địa hỏa xích long trực tiếp tiến công. Điểm đạt được nhất định không phải ít. Nhưng mục tiêu của Lam Hiên Vũ còn lớn hơn thế nữa. Bởi vì hắn muốn xem mình còn cơ hội đạt điểm cao hơn nữa hay không. Tay phải hắn phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo mà quấn quanh tại triệu hoán chi môn. Chính mình thì nhìn về xa xa phía trước. Địa hỏa xích long ban đầu chính là đi ra từ nơi này. Mà ở phía trước không quá xa, hắn thấy được một cái ao nham thạch lớn. Không sai, chính là ao nham thạch. Có không ít địa hỏa tích dịch đang bò ra từ trong đó mà đi tới bên này. Một tiếng gầm vang lên, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại. Một thân thể trắng kiện chui ra từ triệu hoán chi môn. Chiều cao của nó chừng hơn 7 mét, toàn thân bao trùm một tầng lân phiến màu đen. Trên sống lưng là một đường gai nhọn dữ tợn lan tràn đến phần đuôi. Cả người có vài phần giống địa hỏa xích long. Một đôi mắt lớn màu vàng lộ vẻ hung quang. Toàn thân nó bắn ra một luồng khí tức rất cường đại. Thiết bối long, một loại địa long bọn hắn đã từng triệu hoán nhiều lần. Thuộc loại á long không có năng công kích từ xa quá mạnh mẽ. Nhưng lực phòng ngự siêu cường, lực lượng cực lớn, am hiểu quần đấu, khi thấy thứ được triệu hoán ra là thiết bối long, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, bởi vì triệu hồi ra một hồn thú quen thuộc dù sao cũng tốt hơn một hồn thú không biết chút nào. Ít nhất bọn hắn cũng rất rõ ràng về trạng thái và sức chiến đấu của thiết bối long. Chỉ cần tiến hành lợi dụng là được rồi. Tiền lỗi, người bên trên thiết bối long. Ở phía trước, ta cùng Lưu Phong đi theo ngươi. Lam Hiên Vũ một phát bắt lấy tiền lỗi. Trực tiếp đáp hắn tới hướng thiết bối long. Tiền lỗi vừa duỗi hai tay ra liền bắt được lưng thiết bối long mà ngồi vững vàng lên lưng nó. Thiết bối long là vật hắn triệu hoán ra nên nó hoàn toàn có thể chiến đấu dựa theo ý nghĩ của hắn. Phóng tới ao nham thạch kia. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Sau đó hắn cũng chạy theo lưng thiết bối long cùng Lưu Phong. Thiết bối long mãnh liệt mà xông về phía trước. Nó cũng không cần kỹ xảo giết. Quả thực là vọt tới như một cái máy ủi đất vậy. Những đầu địa hỏa tích dịch mới cao chừng hai thước kia thì căn bản là công kích không tới nó. Những nơi nó đi qua, địa hỏa tích dịch cứ như vậy mà bị đánh bay. Căn bản là không thể ngăn cản nó tiến lên. Tay phải Lam Hiên Vũ tay phải phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo quấn quanh người Lưu Phong. Không cần hắn nói Lưu Phong cũng biết mình nên làm gì. Những đầu địa hỏa tích dịch bị đánh bay kia rất dễ lộ ra sơ hở dưới bụng. Thương mang bạch long thương bắn ra bốn phía, thừa cơ mà đánh chết một đám địa hỏa tích dịch. Đây đều là điểm tích lũy A, là thứ bọn hắn không thể bỏ qua. Lam Hiên Vũ vừa chạy theo sau thiết bối long, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về sau lưng. Bên kia, có lẽ ba người Lữ Thiên Tầm đã dùng hết phần vận khí tốt của mình. Sau khi nhảy xuống từ giữa sườn núi, gần như bọn hắn đã sử dụng ra tất cả vốn liếng mới hóa giải được thế xong. Nhưng lại phải đối mặt với địa hỏa xích long vừa lao ra từ vách núi cùng đầu địa hỏa xích long đang nhào tới. Bọn hắn có khả năng làm lúc này chính là phóng thích tất cả hồn kỹ của bản thân. Hao hết hồn lực, tận khả năng mà rơi xuống trước đầu địa hỏa xích long trên đầu mình kia cố gắng mà đánh chết thêm một ít địa hỏa tích dịch. Sau đó thì bọn hắn cũng sẽ bị đàn thú khổng lồ kia thôn phệ. Vang, oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, đầu địa hỏa xích long kia đã ngang nhiên mà rơi xuống đất. Trận chiến đấu bên này, đã xong, mà đầu địa hỏa xích long còn lại kia cũng đã vọt tới bên cạnh nó mà thở từng ngụm hào hền. Hai đầu địa hỏa xích long đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó, bọn chúng lại đồng thời xoay người, cái mũi co rút lại, có vẻ chúng đã ngửi thấy được gì đó. Một tích tắc sau chúng liền đuổi theo ba người Lam Hiên Vũ. Khách chương.